Chương 2549, Đấu Chiến Hoàng. Một ngày đi qua, Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang vẫn là một mảnh đen như mực, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch, xem ra không có kỳ tích xuất hiện. Có người không khỏi lầm bầm nói ra, Tân Hoàng thật xong, đáng tiếc nha, vốn là một đời có thể siêu việt Thái Thanh Hoàng Hoàng đế nha, cứ như vậy đem chính mình chơi xong, quá tùy hứng, thật sự là thật là đáng tiếc. Không ít người đều nhao nhao vì đó bóp cổ tay thở dài, đều cảm thấy Tân Hoàng dạng này nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao tự sát, đó thật là đáng tiếc, thật sự là quá làm cho người ta vì đó tiếc nuối. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người thất vọng thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Tân Hoàng nhất định chết tại Hồng Hoang Thiên Lao thời điểm, Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang đột nhiên tản ra quang mang, từng sợi quang mang phun ra ngoài, một cánh cửa từ từ mở ra, nhìn, đó là cái gì, ở thời điểm này. Môn hộ từ từ mở ra thời điểm, rốt cục bị người thấy được, không khỏi hét lên một tiếng, lập tức đưa tới vô số chú ý, thật muốn đi ra. Nhìn thấy môn hộ từ từ mở ra thời điểm, mỗi ngày canh giữ ở Hồng Hoang Sơn Liễu Sơ Tình không khỏi cuồng hỉ, lầm bầm kêu một tiếng, rốt cục trở về. Binh Trì Hàm Ngọc không khỏi vì đó vui mừng, đương nhiên Lý Thất Dạ có thể còn sống đi ra, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ có mù quáng vô cùng lòng tin. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trong mong thời điểm, một bóng người phóng lên tận trời, trong nháy mắt rơi xuống trên Hồng Hoang Sơn, là Tân Hoàng, thật là Tân Hoàng. Khi thấy bóng người này rơi vào trên Hồng Hoang Sơn thời điểm, rất nhiều người đều thấy rõ ràng dung mạo của hắn, không khỏi hét to một tiếng, thật là Tân Hoàng nha, không thể tưởng tượng nổi nha, đây quả thực là phá vỡ trăm ngàn vạn năm nguyền rủa nha. Ngay cả thế gia lão tổ cũng không khỏi rung động, không khỏi thì thào nói, đây thật là một cái kỳ tích, chỉ sợ là cửu bí đạo thống có ghi chép đến nay, người thứ nhất có thế từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra đi, có cổ hữu chân thần cũng theo đó rung động, hít một hơi lãnh khí, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được, sâu không lường được. Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra, giờ này khắc này Nam Sơn tiều tử đều quên rút thuốc lá sợi cán. Không khỏi lầm bầm nói ra, ta một đôi con ngươi già này hay là mờ, hay là nhìn lầm, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, bình thường thủy tổ, đều đã không có tư cách cùng hắn tranh phong, thực tình nhàm chán. Lý Thất Dạ rơi vào Hồng Hoang Thiên Lao, nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay hướng Hồng Hoang Thiên Lao cầm lấy đi, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp Hồng Hoang Thiên Lao bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng mà thu nhỏ. Cuối cùng toàn bộ Hồng Hoang Thiên Lao hóa thành một cái nho nhỏ chiếc lồng, đã rơi vào trong đại thủ Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ, một cái từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra người, vậy đơn giản chính là khai sáng vạn cổ kỳ tích, rung động tất cả mọi người, hiện tại hắn vậy mà dễ như trở bàn tay đem Hồng Hoang Thiên Lao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Hồng Hoang Thiên Lao thu làm của mình, một người đàn ông như vậy, đã là vô địch, hắn đứng ở nơi đó. Cũng đã là hiệu lệnh thiên hạ, tất cả mọi người hẳn là thần phục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, ở trong Cửu Liên Sơn trong nháy mắt dâng trào ra bốn cổ quang trụ phóng lên tận trời, trong một chớp mắt chiếu sáng lấy đại địa, tựa như bốn khỏa mặt trời từ từ bay lên một dạng. Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, chỉ gặp có ba cái thân ảnh cao lớn vô cùng hiển hiện, còn có một tòa cổ cắt chìm nổi tại nơi đó, khí thế đoạt trời. Tựa như lập tức trấn áp thiên địa bát phương, khí tức kinh khủng vô cùng trong nháy mắt áp sập chư thiên, trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều tựa như bị đáng sợ bất hủ khí tức chỗ lấp kín một dạng, tứ đại chí tôn lão tổ muốn xuất thủ. Nhìn thấy ba cái thân ảnh cao lớn cùng thánh các hiển hiện, tất cả mọi người nhao nhao rút lui, biết đại chiến sẽ tại, ngu xuẩn không thể thành. Nam Sơn tiều tử cộc cộc hút thuốc cán, lường trên bầu trời ba cái thân ảnh cao lớn cùng thánh các. Cười lạnh một tiếng, nói ra, thật đúng là cho là bọn họ đòn sát thủ có thể áp chế được hắn, thật sự là mơ mộng hảo huyền, liền xem như thủy tổ phục sinh, chỉ sợ đều không thể ngăn chặn hắn, một đám ngu xuẩn, căn bản cũng không biết người mình đối mặt là kinh khủng bực nào, cường đại cỡ nào, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ thu Hồng Hoang Thiên Lao đằng sau, liếc qua ba cái thân ảnh cao lớn cùng thánh cát, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, két, két, két. Ở thời điểm này, thánh các cửa đá nặng nề kia từ từ mở ra, khi cửa đá từ từ mở ra thời điểm, chỉ gặp bên trong ngồi xếp bằng một người, đây là một cái lão giả, thân hình cao lớn, mặc trên người một thân áo giáp, một thân áo giáp này tản ra bàn bạc hung mãnh chiến ý. Mặc dù nói lão giả này đã là râu tóc bạc trắng, nhưng hắn nhìn vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý dâng cao, tự hồ là một cái tuổi trẻ chiến sĩ một dạng, đặc biệt hắn một đôi mắt, hàn quang nở rộ, để cho người ta không rét mà run, để cho người ta vừa nhìn thấy hắn, liền không khỏi nổi lòng tôn kính. Đấu chiến hoàng, nhìn thấy lão giả ngồi xếp bằng trong thánh các này, có thế gia lão tổ nhận ra hắn, không khỏi giật mình nói ra, hắn lại còn sống. Đấu chiến hoàng nha, mấy cái thời đại trước đó hoàng đế. Nghe được cái tên này, không ít lão nhân nghĩ đến người này, cũng không khỏi giật mình, lầm bầm nói ra, hắn lui xuống hoàng vị đằng sau, liền gia nhập thánh các, về sau từng trở thành thánh các cường đại nhất lão tổ nha. Năm đó Thái Thanh hoàng đoạt quyền đằng sau, hắn liền mai danh ẩn tích, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn đã chết tại Thái Thanh hoàng trong tay, không nghĩ tới hắn vậy mà dẫn thánh các thoái ẩn. Đấu chiến hoàng, tại Thái Thanh hoàng trước mấy cái thời đại, hắn liền đã từng làm qua đấu thánh vương triều hoàng đế, đã từng là uy danh hiển hách, trong tay hắn, đấu thánh vương triều cũng là ngày càng hưng thịnh, mặc dù nói là so ra kém Thái Thanh hoàng cường thịnh, nhưng hắn cũng là một vị vô cùng có làm hoàng đế, mà lại, bản thân hắn chính là một vị thập phần cường đại bất hủ chân thần. Về sau, hắn từ hoàng vị lui ra đằng sau, liền gia nhập thánh các, trở thành thánh các lão tổ, về sau thậm chí là trở thành thánh các cường đại nhất lão tổ. Năm đó, tại Thái Thanh hoàng đoạt quyền thời điểm, đấu chiến hoàng cùng thánh các đều biến mất, tất cả mọi người coi là đấu chiến hoàng cùng thánh các đều bị Thái Thanh hoàng tiêu diệt, không nghĩ tới cường đại hắn, vậy mà mang theo thánh các thoái ẩn, nguyện ý đem đại quyền bắt tay nhường nhau cho Thái Thanh hoàng. Chúc mừng bệ hạ từ Hồng Hoang Thiên Lao trở về, thật đáng mừng, thật sự là chúng ta cửu bí đạo thống chi phúc. Đấu chiến hoàng lộ mặt đằng sau, hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, vẻ mặt tươi cười. Đấu chiến hoàng đột nhiên hướng Lý Thất Dạ chúc, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trước đó, đấu chiến hoàng bọn hắn khí thế hung hung, tất cả mọi người coi là đấu chiến hoàng bọn hắn sẽ đối với tân hoàng bất lợi, hoặc là muốn trấn áp tân hoàng, hiện tại đấu chiến hoàng đột nhiên hướng Lý Thất Dạ chúc, hoàn toàn ra ngoài người dự kiến, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Bọn hắn không phải hướng tân hoàng hạ thủ sao? Có người không nhịn được thì thầm một tiếng, chuyển biến này thật sự là quá nhanh, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, mọi người trong lúc nhất thời đều không làm rõ ràng được đấu chiến hoàng bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì mà đến rồi, cái đó là. Đối với đấu chiến hoàng chúc, Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi, cửu bí đạo thống tốt đẹp giang sơn, còn cần bệ hạ thống trị. Đấu chiến hoàng mỉm cười, chậm chậm nói ra, chúng ta đem cung nghênh bệ hạ trở về vương triều, đăng lâm hoàng tọa, quân lâm thiên hạ. Cửu bí đạo thống có bệ hạ như vậy tài năng kinh thiên động địa, chính là thiên hạ chúng sinh phúc lợi. Ở thời điểm này, Tĩnh Liên Các Chí Tôn lão tổ cũng mỉm cười nói ra, bệ hạ đăng vị, chính là thiên hạ quy thuận, cho là tế thiên. Tĩnh Liên Các Chí Tôn lão tổ nhìn tuổi trẻ bộ dáng, chí ít tại trong bốn vị chí tôn lão tổ là trẻ tuổi nhất, nhìn rất nho nhã. Có một cổ thư quyển khí tức, ngay cả Tĩnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ đều như vậy nói, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều mộng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nói, trước đó là bọn hắn lý giải sai, tứ đại chí tôn lão tổ cũng không phải là vì trấn áp hoặc là mưu hại tân hoàng mà đến, bọn hắn là vì nghênh đón tân hoàng mà đến. Chẳng lẽ bọn hắn thật là tới đón tiếp tân hoàng hồi triều đăng cơ, không đúng rồi. Có người nói thầm một tiếng, lầm bầm nói ra, vạn trận quốc ngược lại không có đạo lý nghênh đón tân hoàng hồi triều đăng cơ đi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người làm không rõ ràng, nếu như nói, Tĩnh Liên Quan, đấu chiến hoàng bọn hắn nghênh đón tân hoàng hồi triều đăng cơ, đây là chuyện đương nhiên, dù sao Tĩnh Liên Quan cùng tân hoàng không có cái gì xung đột, mà đấu chiến hoàng càng hẳn là đón người mới đến hoàng lên ngôi, hắn nhưng là đấu thánh vương triều lão tổ, mà tân hoàng đại biểu cho đấu thánh vương triều, nhưng là... Vạn trận quốc cùng tân hoàng là đối thủ một mất một còn, sinh tử bất lưỡng lập, bọn hắn không có đạo lý nghênh đón tân hoàng hồi triều đăng cơ nha. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, tế thiên, thuận đại thế, đây là hành động vĩ đại. Tĩnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ chậm chậm nói ra, việc này chính là nhất cử định càn khôn, xương cửu bí đạo thống vạn thế. Đại sự như thế, nhất định được lấy một kiện vô thượng tiên khí điện chi. Cho nên xin mời bệ hạ mời ra cửu tiên thần, lấy tế thiên, định càn khôn, mưu cầu vạn thế chi hưng thịnh, nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, náo loạn hơn nửa ngày, nguyên lai chính là muốn cửu tiên thằng nha, nói thẳng nha, quấn lớn như vậy vòng tròn làm gì, chỉ cần giao ra cửu tiên thằng, tất cả đều dễ nói chuyện. Ở thời điểm này, Vạn Trận Quốc Chí Tôn lão tổ lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, chỉ cần giao ra cửu tiên thằng, ngươi vẫn là cửu bí đạo thống hoàng đế, y nguyên chưởng thế cửu bí đạo thống quyền hành, vẫn là chí tôn vô thượng, hiệu lệnh thiên hạ. So với đấu chiến hoàng bọn hắn đến, Vạn Trận Quốc Chí Tôn lão tổ lời nói này liền càng thêm trực tiếp. Đương nhiên, ở thời điểm này Chí Tôn lão tổ còn có thể hảo hảo nói chuyện, vậy đã là rất không dễ dàng, bọn hắn thế nhưng là sinh tử đối đầu, thề bất lưỡng lập, hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh đâu. Cửu tiên thằng. Nghe được lời nói như vậy đằng sau, tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, mọi người mới hiểu được tứ đại Chí Tôn lão tổ đến tột cùng là vì cái gì mà đến rồi. Nguyên lai bọn hắn là hướng về phía Tân Hoàng trong tay cửu tiên thằng mà đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.